Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, muốn kiếm tiện nghi Hạo Thiên. Canh thứ hai, nữ hoa tỷ tỷ, ta đến ôm bắp đùi, ta không muốn cố gắng, nhìn đến treo ở nữ hoa nương nương uyển như ngà voi ngọc trụ giống như trắng nõn trơn mềm trên. Đùi Thư Hạo. Chuẩn đề tiếp dẫn, nguyên thủy thông thiên, kim linh vô đương đám người nhất thời hóa đá, kém chút một đầu ngã nhào trên đất, thật sự là quá manh, không đúng, quá vô sỉ, cái kia tiểu phì mặt còn tại trên đùi trà a trà. Đứng lên, nữ hoa cũng là im lặng, mặc dù biết ra hỏa này vô lại, nhưng cũng quá, thân thủ nắm chặt Chu Hạo phần gáy ra. Theo chân phía trên nhấc lên, đôi mắt đẹp hung hăng trà sát hắn liếc một chút, thật không biết gia hỏa này não tử nghĩ như thế nào. Cả ngày nói chút kỳ kỳ quái quái, Thái Hào, người bớt ở chỗ này hung hăng càn quấy, đem ta bàn cổ phiên giao ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn không rảnh nhìn Chu Hạo ở nơi đó phô trương giả ngây thơ. Quát lạnh nói. Hắn biết hôm nay muốn dạy dỗ Chu Hạo đoán chừng không quá hiện thực. Chỉ muốn cầm lại bàn cổ phiên. Hoa hoa hoa, ngươi muốn làm cái gì? Muốn động thủ? Heo gia rất sợ đó. Nghe vậy, Chu Hạo cổ co rụt lại. Trong nháy mắt theo nữ hoa trong tay chạy đi. Tiến vào trong ngực nàng. Lộ ra một cái đầu nhỏ. Mắt to nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiểu phì mặt một mặt sợ sệt thần sắc, nhưng ý kia không cần nói cũng biết. Ngươi đến đánh ta nha, cắn ta a, muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lên cơn giận dữ, chỗ đó chịu được Chu Hạo khiêu khích. Tam Bảo Ngọc như ý mang theo khai thiên tích địa khủng bố chi lực hướng về Chu Hạo đánh tới. Tốt người cái lão không xấu hổ, hướng chỗ nào đánh đâu. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên. Một mặt phẫn nộ, hét lớn, nữ hoa tỷ tỷ, đánh hắn, thật sự là quá xấu rồi. Nữ hoa sạm mặt lại, thân thủ đem Chu Hạo từ trong ngực cứu ra, ngăn tại trước mặt, đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng tức sạm mặt lại. Hắn chỉ là muốn đánh Chu Hạo, chỉ là Chu Hạo vị trí so sánh xấu hổ, đang bị Chu Hạo cái này nói chuyện. Giống như hắn là cái vô sỉ hạ lưu chi đồ giống như. Ô ô, nữ hoa tỷ tỷ, không muốn a, heo gia phải chết, bị nữ hoa vặn trên không trung. Chu Hạo bốn cái chân loạn đạp, hét lớn, nữ hoa tức sạm mặt lại, lời này nghe làm sao là lạ, bất quá dẫn theo Chu Hạo tay vẫn không có động tác. Cùng lúc đó, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc như ý đánh tới. Chu Hạo đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Vặn lên Đông Hoàng Trung thì đập tới. Bên cạnh Thái Thượng cùng Thông Thiên rằng co. Không có xuất thủ. Nhìn lấy Chu Hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu. Đối diện, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn thấy nữ hoa đến. Cũng không có động thủ dự định. Có nữ hoa thêm vào. Bọn họ căn bản bắt không được Chu Hạo, động thủ cũng vô dụng, được trả bằng mất, không bằng tĩnh quan kỳ biến. Chiến đấu tiếp tục trong chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngừng lại, Chu Hạo đem Đông Hoàng Trung đeo trên cổ, thân thể uốn éo, lại chui vào nữ hoa trong ngực nằm. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đến cảnh giới này, muốn chia ra thắng bại dễ dàng, muốn triệt để đánh bại đối phương thì khó khăn, muốn giết chết đối phương thì khó hơn. Đi thôi, Thái Thượng lắc đầu, Chu Hạo bây giờ đã có thành tựu, bàn cổ phiên đến trong tay hắn, khẳng định muốn không trở về. Nói xong, Thái Thượng cũng mặc kệ những người khác, tự mình rời đi, giờ phút này, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, tổn thất bàn cổ phiên cùng một đám đệ tử, trái tim đều đang chảy máu a. Nhưng hắn lại cầm Chu Hạo không có cách, đành phải phẫn nộ rời đi. Đa tạ đạo hữu tương trợ, hoan nghênh đến Bích Du cung làm khách. Thông Thiên đối với Chu Hạo chắp tay cười nói, hôm nay Chu Hạo cũng coi như giúp hắn một đại ân. Trong lòng của hắn ghi lại chuyện này, không cần khách khí, đến lúc đó nhất định đến. Chu Hạo cười nói, Thông Thiên cũng không tại nhiều nói, trực tiếp rời đi, mọi người rời đi, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn tự nhiên không có lý do gì lưu lại. Lần này tuy nhiên bị Chu Hạo phá hủy không ít chuyện tốt, nhưng cũng vẫn là thu hoạch không ít cường giả. Trở về độ hóa về sau, nhất định có thể để phía Tây lớn mạnh một tia. Ngô, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Chu Hạo gật gù đắc ý, Vô lại rào rạt nằm tại nữ oa trong ngực, lẩm bẩm nói, vô địch, nhìn lấy Chu Hạo dáng vẻ, nữ oa mặt mày cười khẽ, thân thủ chọc chọc Chu Hạo viên cồn cồn bụng nhỏ, cười nói, làm gì, phi lễ ha. Chu Hạo phất phất chào, lật người, nằm sấp trong ngực, tiểu phì mặt gối lên lồng lộng ngọn núi ở giữa. Trong núi gió mát thổi mặt đến, mùi sữa, chân hương, bẹp, Chu Hạo nhịn không được ăn một miếng. Ba, ai u, Chu Hạo bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, nữ oa hung hăng chừng Chu Hạo liếc một chút, đôi mắt đẹp tràn đầy nổi giận, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, đáng giận, một bàn tay đánh bay Chu Hạo, trực tiếp trở về Hoa Hoàng Cung, lạch cạch. Chu Hạo đụng Kim Linh Thành Mẫu trong ngực. Oanh, a, Kim Linh Thành Mẫu ôm lấy Chu Hạo, dường như một cái đạn pháo tiến đụng vào trong ngực, trực tiếp đem nàng đụng bay. Hô, Thiên Tôn, ngươi làm cái gì? Đem nữ oa nương nương làm tức giận. Kim Linh Thành Mẫu ôm lấy Chu Hạo giữ vững thân thể. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, dãy núi chập trùng. Hiếu kỳ nhìn về phía Chu Hạo, vừa mới nữ oa nương nương không phải còn không có sinh khí à? Làm sao đảo mắt thì biến sắc mặt? Vô Đường Thành Mẫu cũng tới đến Kim Linh Thành Mẫu bên cạnh. Trong mắt cũng có hiếu kỳ, Chu Hạo đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình? Gây nữ oa nương nương giận đến như vậy? Người thật muốn biết? Chu Hạo vặn vẹo uốn éo đầu. Tiểu phì mặt nâng lên, ý vị thâm trường nhìn lấy Kim Linh Thánh Mẫu, tâm tình có chút không tệ. Tuy nhiên bị nữ oa đánh một bàn tay, nhưng đối phương hiển nhiên không có thật sự tức giận, không phải vậy liền sẽ không dễ dàng như thế được rồi. Đây chính là cái tin tức tốt. Cái này, nếu là không thuận tiện, ta có thể không biết. Nhìn đến Chu Hạo ánh mắt ý vị thâm trường, Kim Linh Thành Mẫu trong lòng máy động, có loại dự cảm xấu, lắp bắp nói ra, kỳ thật cũng không có cái ghê gớm, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chu Hạo mở miệng, Kim Linh Thành Mẫu cùng Vô Đương Thành Mẫu trong mắt hiếu kỳ càng đậm. Vành tai, quả nhiên, coi như tiên tử cũng tránh không được bát quái chi tâm. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Hạo. Chờ lấy Chu Hạo mở miệng, Chu Hạo há mồm, cắn một cái phía dưới. A, Kim Linh Thánh Mẫu kinh hô, ôm lấy Chu Hạo không biết làm sao, muốn đem Chu Hạo ném ra lại cảm thấy không tốt lắm. Bên cạnh Vô Đương Thánh Mẫu cũng trợn tròn mắt, không phải nói cho các nàng biết tin tức sao? Làm sao biến thành dạng này? Nàng còn ở nơi này đâu? Cũng không biết tìm địa phương không người. Ân, không đúng. Hắn không phải nói cho chúng ta biết vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ vừa mới chính là... Không chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu kinh hô về sau, cũng kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Cái này cũng quá điên cuồng, lá gan cũng quá lớn a. Thiên Tôn, ngươi nhả ra. Kinh ngạc về sau, nhìn lấy trong ngực Chu Hạo, Kim Linh Thánh Mẫu thân thủ lôi kéo, kết quả không có kéo động, không khỏi nhẹ giọng ngượng ngập nói, cảm giác là lạ, tu đạo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, một trái tim như hươu con sông loạn, phảng phất muốn nhảy ra một dạng. Yêu quái cũng là yêu quái, trừ ăn ra liền biết giao phối, dạng này đều có thể tấn thăng hỗn nguyên vô cực tài. Thật sự là đáng giận. Hư không ẩn tàng trong không gian, Hạo Thiên nhìn lấy Chu Hạo trong mắt tràn đầy phẫn nộ không cam lòng. Chu Hạo đoạt hắn Hạo Thiên kính, trước đó còn cướp đi giao cơ, Long Cát, giết hắn 10 con trai, để hắn thể diện mất hết. Đối Chu Hạo hận ý có thể nghĩ, hắn tu đạo không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ xem ở hỗn nguyên chí tôn đỉnh phong, mà Chu Hạo trước đó vẫn là cái đại la kim tiên. Đảo mắt thì vượt qua hắn, thật sự là người so với người, tức chết người, không đúng, là thần so heo, tức chết thần, vốn trước khi đến cảm ứng đến động tĩnh của nơi này. Gặp Chu Hạo xuất hiện, hắn lặng yên mà đến, muốn nhìn một chút có cái gì tiện nghi có thể kiếm. Nhìn đến Chu Hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề tiếp dẫn bọn người đối lên, trong lòng gọi là một cái hưng phấn. Kết quả sau cùng Chu Hạo thì dám Nguyên Thủy Thiên Tôn qua mấy chiêu. Đầu voi đuôi chuột kết thúc, Chu Hạo vẫn như cũ tiêu diêu tự tại, muốn chết, nghe được Hạo Thiên nói thầm, Chu Hạo nhất thời nổi giận. Hắn bây giờ tu vi so Hạo Thiên còn cao hơn một mảng lớn. Thực lực không phải Hạo Thiên có thể tưởng tượng. Hạo Thiên tự cho là nấp rất kỹ, thật tình không biết tại Chu Hạo trong mắt hắn tựa như trần trụi đứng ở nơi đó một dạng. A, Chu Hạo đột nhiên nổi giận, dọa Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu nhảy một cái. Coi là các nàng gây Chu Hạo tức giận, Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt khẽ nhúc nhích, lập tức duỗi tay ôm chặt lấy Chu Hạo. Ếch, Chu Hạo sững sờ, hai ngọn núi lớn đặt ở trên mặt hắn, trong lòng im lặng, biết Kim Linh Thánh Mẫu hiểu lầm. Có điều hắn cũng không có giải thích, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đông Hoàng Trung bay ra, hướng Hạo Thiên trấn áp xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục